Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 12, phần B của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Ngũ hỏa chi biến, sĩ số thủ chi. Người cầm binh hiểu rõ được sự biến hóa của năm phương pháp hỏa công thì có thể nắm chắc được phần thắng trong tay, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đã đề cập tới những điều cần lưu ý khi vận dụng hỏa công. Ông nhận thấy trong quá trình tiến hành thực hiện hỏa công, nên có sự quan sát cẩn trọng tình hình cụ thể lúc đó mà đưa ra biện pháp đối phó phù hợp, từ đó bảo đảm được hiệu quả của thành công lên gấp bội lần. Năm 184 công nguyên, năm thứ 6 thời Linh Đế Trung Bình Đông Hán, Hoàng đế Hán Linh cử Hoàng Phổ Phủ Tung và Chu Tuấn dẫn theo binh lính tới khiêu chiến với quân của Hoàng Cân là Ba Tài. Ba Tài tấn công Hoàng Phủ Tung, Hoàng Phủ Tung phải lui quân về Bảo Trường Đỗ bảo vệ thành trì. Ba Tài lại tiếp tục xông lên bao vây Trường Đỗ, song không thể tiếp tục tấn công đối phương về lâu về dài được, nên chỉ còn cách tốt nhất là bãi chiến. Lúc đó lại đang là thời điểm giữa mùa hạ, quân của Hoàng Cân lại kết cỏ làm doanh trại nên rất thoáng mát. Đứng trên thành quan sát, Hoàng Phủ Tung thấy quân địch dùng cỏ khô để dựng trại, liền vạch ra trong đầu kế sách mới. Ông lệnh cho sĩ tốt mỗi người mang theo một bó đuốc, chờ cho tới chiều tà gió lớn nổi lên, đốt lửa trên tường thành, sau đó phóng lửa về phía quân địch. Cỏ khô gặp lửa mạnh cháy bùng lên, lại thêm sự trợ giúp của gió lớn, càng làm cho ngọn lửa ngày một cháy lớn hơn. Khi ngọn lửa cháy lan rộng, doanh trại địch rơi vào cảnh náo loạn, Hoàng Phủ Tung lại lệnh cho quân đội tinh nhuệ mở cổng xuất thành áp sát doanh trại địch, châm lửa hô lớn, đồng thời quân trên thành cũng đốt lửa tiếp ứng. Quân địch hoang mang thất vọng. Nhân cơ hội đó, Hoàng Phủ Tung phái binh lính trong thành hướng về phía doanh trại địch, hò reo khiến cho quân lính của Hoàng Cân hỗn loạn mỗi người một nơi. Hoàng Phủ Tung để một số ít binh lực ở lại giữ thành, tuy rằng có thể đồng loạt xuất binh, song đó không phải là kế sách lâu dài, cho nên ông luôn luôn tìm kiếm những cơ hội có lợi cho mình. Gió lộng càng khiến cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, mà quân địch lại dựng trại bằng cỏ khô. Quân Hán từ trên cao nhìn xuống, thì những nhân tố này quả thực đã mang tới điều kiện thuận lợi để tấn công kẻ địch. Do đó, Hoàng Phủ Tung lệnh cho tướng sĩ nhân lúc nổi gió phóng lửa tấn công quân địch. Tiếp đó, nhân lúc doanh trại địch nhốn nháo, lại cử đội quân tinh nhuệ xuất binh ra ngoài thành, xuất kích tấn công về phía doanh trại địch. Quân địch đại bại, đội quân của Hoàng Cân bị tan rã. Từ đầu tới cuối, cuộc tấn công này đều vận dụng xuyên suốt, thấu đáo, chiến lược dùng hỏa công của Tôn Tử. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, ngoài việc cần bình tĩnh lạnh lùng phân tích tình hình thị trường để tìm kiếm cơ hội, còn phải biết thừa thế xuất kích, như vậy mới có thể chiếm lĩnh được thị trường. Tập đoàn Gia Lăng được mệnh danh là tập đoàn xe máy hàng đầu Trung Quốc. Thế nhưng năm 1996, tập đoàn Gia Lăng lại phải trải qua một cuộc khảo nghiệm khắt khe. Năm đó, lượng xe máy tiêu thụ bỗng nhiên giảm mạnh, tụt xuống mấy lần so với năm trước. Và năm 1997 cũng là năm tình hình không những chẳng chuyển biến gì theo chiều hướng tốt, mà lượng tiêu thụ sản lượng cũng không được bằng năm trước. Đối mặt với cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt ấy, tập đoàn Gia Lăng bắt đầu thực hiện chính sách mới, quyết định dự trữ vốn và thực lực của mình. Họ không chỉ tăng cường việc sáng chế những sản phẩm mới, khai thác thị trường mới, mà còn tăng cường công tác quản lý nội bộ. Thống đốc tài chính của tập đoàn Gia Lăng đã hiệu triệu toàn thể công chức tập đoàn cố gắng chuẩn bị tốt tinh thần trong 2 năm nữa. Trong 2 năm này, chỉ cần khắc phục dần từng bước, đảm bảo chất lượng sản phẩm, gây dựng cơ sở hạ tầng thật tốt, chỉ vài năm sau, Gia Lăng chắc chắn sẽ phát triển một cách hùng hậu, lại mở ra con đường mới huy hoàng. Một số năm gần đây, hoạt động kinh doanh của tập đoàn Gia Lăng không được khởi sắc. Họ đã bình tĩnh đi sâu vào phân tích xu thế thị trường trong và ngoài nước, trao dồi kiến thức, chờ đợi thời cơ xuất kích. Trong thời gian này, họ đã đầu tư 500 triệu nhân dân tệ vào việc xây dựng kho chứa động cơ xe máy tiên tiến nhất, lớn nhất trên cả nước. Từ đó, tập đoàn Gia Lăng đã đủ năng lực sản xuất 2 triệu xe máy một năm. Mặt khác, hàng năm họ đầu tư 500 triệu nhân dân tệ vào việc sản xuất sản phẩm mới để khai thác thị trường. Điều này càng khiến cho Gia Lăng tăng thêm được thực lực hùng hậu. Quả nhiên tới năm 2000, lượng cầu xe máy của những người dân quê đã bắt đầu tăng mạnh. Gia Lăng đã sử dụng khả năng sản xuất siêu việt của mình và kỹ thuật sản xuất tiên tiến để giành thắng lợi lớn trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt. Nguyên nhân dẫn tới thành công của tập đoàn Gia Lăng không có gì là phức tạp hay khó hiểu. Họ nhằm vào bối cảnh tình hình kinh doanh trong nước chưa mấy khởi sắc, xác định rằng không còn đường lui. Mặt khác, họ tập trung lực lượng, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chờ thời cơ chín muồi. Toàn bộ đều xuất kích, cuối cùng đã chiếm lĩnh được thị trường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Hàn Phi Tử đã từng nói rằng, rồng là một loài động vật quý. Khi đã thuần phục được nó, chúng ta có thể cưỡi nó đi chơi. Tuy nhiên, phía dưới hầu của nó có một lớp vảy. Nếu chạm vào đó, tất nhiên nó sẽ làm ta bị tổn thương. Quân vương dưới chế độ chuyên chế cũng có lớp vảy như thế. Ai mà dám động vào họ cũng đồng nghĩa với việc gặp vận xui, không có gì là tốt đẹp cả. Trong thời kỳ chiến quốc, Bạch Khởi là một vị tướng danh tiếng nhà Tần. Cả đời ông chinh phạt gần 40 năm, Nam phạt nước Sở, Đông thắng Hàn Triệu. Vì nhà Tần thống nhất đại nghiệp, lập được xiết bao công trạng và được phong làm Vũ An Quân. Năm 266 trước công nguyên, nhà Tần lại một lần nữa, lại cất quân đi tấn công nhà Triệu. Lúc đó, Bạch Khởi bị lâm bệnh, chỉ có thể để Vương Lăng cầm quân xuất chiến. Kết quả là càng đánh càng thua lớn. Chờ tới khi bệnh tình của Bạch Khởi có chuyển biến tốt, Tần Chiêu Vương liền chỉ lệnh cho ông đi thay Vương Lăng. Tuy nhiên, Bạch Khởi đã phân tích cặn kẽ cho Tần Chiêu Vương thấy được xu thế thời cuộc. Ông cho rằng thời điểm này không nên xuất trận. Thế nhưng, Tần Chiêu Vương đã không nghe theo lời khuyên của Bạch Khởi và lệnh cho binh lính xuất chinh. Kết quả là họ đã bị bại trận và không còn trở về nữa. Bạch Khởi nói, bệ hạ không nghe theo lời can gián của hạ thần. Giờ biết làm thế nào đây? Chính câu nói này đã khiến Tần Chiêu Vương nổi giận. Ông liền lệnh cho Bạch Khởi nhanh chóng xuất binh tới Hàm Dương. Trong khi Bạch Khởi đang trên đường tới Đỗ Bưu cách Hàm Dương 10 dặm về phía tây, thì sứ thần của Tần Chiêu Vương đã đuổi tới nơi, ép ông phải tự sát. Một danh tướng vì nhà Tần lập bao nhiêu chiến công hiển hách mà lại phải tự sát kết liễu cuộc đời mình một cách thảm bại. Bạch Khởi nam chinh bắc phạt, ngồi trên yên ngựa trong suốt 40 năm tròn, không gây tổn hại danh tiếng, thế mà cuối cùng lại bị chết trong tay chủ nhân, bị Tần Chiêu Vương xuống tay hạ sát. Vậy nguyên nhân là do đâu đây? Đó là vì ông đã chạm vào những chiếc vảy đó. Chiếc vảy này chính là thể diện và uy quyền của Tần Chiêu Vương. Binh pháp đã viết rằng, khi lửa cháy gặp gió lộng, không nên tấn công khi gió lặng. Tần Chiêu Vương vốn là người phiền muộn hay nổi giận, người đầy hỏa khí. Nếu bạn là Bạch Khởi, bạn sẽ làm thế nào đây? Thân là nhà binh, tại sao Bạch Khởi lại không hiểu được đạo lý này? Vì thế cho nên nỗi bi thương của ông sau chiến trận quả là kỳ lạ. Bất tu kỳ công giả hung, người chiến thắng không nên hung bạo. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây Tôn Tử chủ yếu nhấn mạnh, sau khi giành được thắng lợi, cần phải chú ý tới việc củng cố thắng lợi của mình, nếu không sẽ dẫn đến thất bại. Bất luận đối với các bậc quân vương hay với các tướng soái, điều này cũng đều vô cùng quan trọng. Năm 644 công nguyên, năm thứ 17 thời Minh Sùng Trinh, Lý Tự Thành lãnh đạo quân khởi nghĩa chống nhà Minh. Khi đại quân tiến vào Bắc Kinh, quân sĩ không tự hào một cái gì của nhân dân, kỷ luật nghiêm minh và đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của dân chúng, và họ cũng nhanh chóng khôi phục lại thành Bắc Kinh, trở lại diện mạo ban đầu của nó. Sau một thời gian ngắn, Lý Tự Thành đã tiếp quản được hơn một nửa đất đai và chính quyền trong cả nước. tình thế vô cùng thuận lợi ấy như có một cơn bão xông thẳng tới đầu óc của các tướng soái quân khởi nghĩa. Ngưu Kim Tinh thì bận rộn với việc thu lượm tiền bạc, Lưu Tôn Mẫn thì nhanh chóng thu gom lương thực, còn Lý Tự Thành thì lại chiếm đoạt Trần Vương Viên, ái thiếp của Ngô Tam Quế. Tất cả những việc làm này của họ đã khiến lòng dân căm hận, oán thán. Ngô Tam Quế vốn đã định quy hàng, liền lập tức đóng cửa thành, khởi binh phản lại. Dưới sự liên hợp giữa quân Thanh và quân Minh, Lý Tự Thành đã lần lượt bị bại trận và bị ép ra khỏi thành Bắc Kinh. Dưới sự truy quét tới tấp của quân Thanh, cuối cùng đã bị bại trận ở Vũ Xương. Lý Tự Thành treo cổ tự vẫn trên núi Cửu Cung, Hồ Bắc. Danh tiếng một thời, nhận được nhiều ưu ái của bách tính thiên hạ, thế mà cuối cùng lại rơi vào cảnh bi ai, phải treo cổ tự vẫn ở núi Cửu Cung. Vậy nguyên nhân này là do đâu? Đương nhiên, có nhiều nguyên nhân thể hiện trên nhiều phương diện. Nhưng quan trọng vẫn là do Lý Tự Thành đã không kịp củng cố thành quả chiến đấu của mình, khiến cho đối thủ có cơ hội phản công lại. Chỉ tiếc trong một thời danh tiếng lẫy lừng, nếu sớm hiểu được đạo lý, người tướng sĩ sau khi giành thắng lợi không nên thay đổi tính cách một cách hung bạo thì tốt biết bao. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với những người làm kinh doanh, chắc chắn đều muốn nhìn xa trông rộng, vậy nên họ phải tiến hành duy trì chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp thành công trong việc bước sang một lĩnh vực khác, thì cần phải nhanh chóng củng cố thành quả của mình, bảo đảm được nguồn cung ứng nguyên liệu về lâu về dài. Năm 1975, có một công ty gọi là Hessermit tiến vào lĩnh vực máy tính sách tay. Họ đã sản xuất được chiếc máy tính sách tay đầu tiên Orquesta SVJK4028, tung ra thị trường thế giới và đã thu được thành công vang dội. Tuy nhiên, thực lực của công ty Hessermit không hùng hậu. Họ cũng đã không nhanh chóng, kịp thời dùng tiền hàng hoặc các phương thức khác để làm một cuộc sản xuất lớn tung ra thị trường. Kết quả, sau khi tuyên chiến, công ty Hessermit đã phải tuyên bố phá sản vào năm 1978. Do không đủ vốn và nguyên liệu, tuổi thọ của nó chỉ tồn tại được vẻn vẹn 4 năm. Trên thực tế, thất bại của công ty Hessermit vốn có thể tránh được. Sau khi gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực máy tính xách tay, vốn có thể nhờ cậy ngân hàng để vay vốn hoặc có thể sử dụng phương thức liên minh với các công ty lớn để thu thập tiền mặt và những nhân tài, từng bước mở rộng thị trường máy vi tính. Nhưng tiếc rằng họ lại không làm như thế, mà lại bỏ qua một cơ hội phát triển vô cùng thuận lợi. Và sau khi các công ty lớn khác chiếm lĩnh được lĩnh vực này, thì họ phải đối mặt với vận mệnh phá sản của mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Thường thì những kẻ thống trị đăng cơ ngôi vị hoàng đế hay đã đạt được thành tích đều không thể rời xa những trợ thủ đắc lực trung thành trong triều. Vì vậy, đối với những kẻ thống trị, chắc chắn là họ không thể xem nhẹ việc trao trả bổng lộc cho những đại thần này và quên báo đáp họ được. Những người trị vì thời nhà Đường vô cùng coi trọng tới điểm này. Bên cạnh điện Tam Thanh trong nội cung Đại Đường có một tòa tháp cao có mái tre vươn ra phía trước, khí thế hừng hực. Bên trong được trang trí nhiều nét điêu khắc hình người, rất có uy lực, có khí thế nghiêm trang, có hào khí, phóng khoáng, có tính nhân văn, mỗi đường nét đều tươi tắn, sống động. Đó chính là lầu Lăng Yên, nổi tiếng trong lịch sử. Người được điêu khắc ở nội các đều là những người có công khai quốc trong triều đại nhà Đường, có công phủ trợ, hầu vương cao, đặc biệt còn có những đại thần trung thành với đất nước. Tượng của các văn thần võ tướng như Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo đều được lưu lại hình tượng của mình trên đầu Lăng Yên. Hình tượng của những vị anh hùng hào kiệt này đều được làm theo ý chỉ của Đường Thái Tôn, Lý Thế Dân, nhằm mục đích biểu dương những công thần đã lập được nhiều công trạng lớn trong quá trình sáng lập nhà Đường, ngụ ý để cho tên tuổi của họ được lưu danh bảng vàng, sống mãi muôn đời. Có thể nói, triều đại nhà Đường là một thời kỳ hưng thịnh, đỉnh cao nhất trong lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc. Sự huy hoàng của nó không chỉ dừng lại ở quân chủ anh minh Lý Thế Dân, càng không chỉ dừng lại ở những người tướng lĩnh, những trung thần hết lòng vì triều đình, lập bao công trạng lớn, như Ngụy Trinh, Tần Thúc Bảo, Minh Chủ Lự Chi, Lương Tướng Tu Chi, người quân vương anh minh là người luôn biết lo lắng cho bách tính, người tướng tài phải là người luôn biết cách tu dưỡng bản thân. Đường Thái Tôn anh minh đồng thời với sự hưng thịnh của đất nước, sử sách sẽ để đời khắc ghi hình tượng những người anh hùng này. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Chủ bất khả dĩ nộ nhi hưng sư, tướng bất khả dĩ uấn nhi chí chiến. Quân vương không nên nóng vội mà khởi binh, tướng soái không nên giận dữ mà khởi chiến. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử chủ yếu đề cập tới nguyên tắc xuất binh phát động chiến tranh. Chủ trương của ông là không nên dễ dàng phát động chiến tranh ở tình thế thường. Tư tưởng thận trọng trong chiến tranh này của Tôn Tử cũng giống như tư tưởng không gây chiến tranh mà khuất phục binh lính quân địch đầu hàng làm binh lính của mình. Và đó chính là tư tưởng không dùng mưu mà vẫn hợp lòng người. Binh gia thường nói rằng biên giới lớn nhất của chiến tranh là không chiến tranh. Nếu lập được chiến công lớn, binh lính nghèo đói, bạo lực thì không những khiến cho dân chúng lầm than mà còn là cái họa của đất nước và cuối cùng rất có thể dẫn tới họa diệt vong. Những năm cuối triều đại nhà Tùy, Tùy Dạng Đế hoang tàn bạo lực, Tam Trinh Cao Lệ bị đại bại trở về triều. Cuộc chiến tranh ấy đã làm hao tổn tài của nhân dân, dẫn tới cuộc sống của dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Ít lâu sau đã nổ ra phong trào khởi nghĩa nông dân rầm rộ. Lý Mật, Trác Nhượng, Đỗ Kiến Đức, cha con Lý Uyên nhân cơ hội đó cũng khởi binh. Dưới sự truy sát của nghĩa quân ở bốn phương, Dạng Đế buộc phải rút lui về Giang Đô. Sau đó, ông bị tướng quân dưới trướng sát hại. Tùy Dạng Đế hoang tàn bạo ngược, không bị rơi vào tình thế hiểm nghèo mà gây chiến. Ông đã nhiều lần viễn chinh Cao Lệ, song đều bị thất bại nặng nề. Lần này xuất binh không những làm hao tổn của cải của nhân dân, mà còn làm bùng phát làn sóng khởi nghĩa nông dân cuối triều đại nhà Tùy, và cuối cùng thì ông cũng bị vùi trong tai họa ở Giang Đô. Trong lịch sử cũng có rất nhiều ví dụ điển hình cho hành động quân vương nóng vội mà khởi binh. Năm 258 trước công nguyên, năm thứ 49 thời vua Tần Siêu Năng, vua Tần Siêu Năng lại một lần nữa phái Bạch Khởi dẫn quân đi chiếm đánh Hàm Đan, thủ đô nước Triệu. Bạch Khởi nhận thấy quốc khố lúc đó đang trong tình trạng trống rỗng, không nên tiếp tục xuất quân đánh chiếm Hàm Đan. Tuy rằng quân Tần đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến ở Trường Bình, song cũng bị thương vong rất lớn, vì thế mà từ chối việc xuất binh. Siêu Năng Vương lại tiếp tục cử người khác dẫn quân đi tấn công nước Triệu, song ít lâu sau cũng bại trận trở về. Siêu Năng Vương lại tiếp tục phái binh lính đi chinh phạt nước Triệu, song đã bị thất bại nặng nề. Bạch Khởi thân là tướng soái của nhà Tần, trải qua rất nhiều chiến trường, là người có tiếng nói, có trọng lượng nhất trong việc dự đoán lợi hại thắng thua của cuộc chiến tranh. Ông hiểu rằng xuất binh đi chinh phạt nước Triệu lần thứ hai này rất có thể dẫn tới hậu quả nào đó. Vì vậy, ông đã cực lực khuyên ngăn Siêu Năng Vương không nên xem nhẹ việc xuất binh. Thế nhưng Siêu Năng Vương đã không nghe theo lời khuyên can của ông, nên đã nhận được kết quả đáng tiếc, tổn thất nặng nề. Thất bại của Siêu Năng Vương là do ông đã vi phạm nguyên tắc quân vương không được nóng vội mà khởi binh, tướng không thể giận dữ mà khởi chiến. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Nhà kinh doanh của doanh nghiệp là người tổ chức và quản lý doanh nghiệp, cũng chính là lực lượng nòng cốt trong quyết sách của doanh nghiệp. Nếu như lãnh đạo doanh nghiệp dùng tình cảm để làm việc thì rất có thể sẽ mắc phải sai lầm trong việc đưa ra quyết sách, từ đó sẽ gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, Lee A. LaCocca gia nhập công ty ô tô Ford, ban đầu là bán xe ô tô cho họ. Năm 1970, Lee A. LaCocca đã gặt hái được thành công lớn cho nhãn hiệu xe ngựa hoang của công ty ô tô Ford. Từ thành công đó, ông đã được thăng chức tổng giám đốc công ty ô tô Ford. Sau khi ông nhậm chức, bất chấp sự phản đối của chủ tịch hội đồng quản trị Henry Ford, ông tiến hành cải cách phương pháp kinh doanh, thúc đẩy việc sản xuất loại xe con tiết kiệm nhiên liệu. Khi loại xe này được tung ra thị trường, thì ngay lập tức đã nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông Ford đã không nhận thấy việc làm này của Lee A. LaCocca là tín hiệu đáng mừng, mà ngược lại, còn tìm đủ mọi cách để sa thải Lee A. LaCocca. Vì sự hư vinh của mình mà Ford đã để mất đi một tổng giám đốc tài năng đã mang về cho mình một khoản lợi nhuận 3,5 tỷ USD. Sau khi Lee A. LaCocca thôi việc ở công ty Ford, ông liền được công ty Chrysler mời hợp tác, và ở đây ông đã nhận được sự trọng dụng của công ty. Ít lâu sau, công ty Chrysler đã trở thành đối thủ nặng ký của công ty Ford. Vì thế, công ty Ford đã bị mất đi một khoản thu nhập rất lớn. Trọng dụng người hiền tài, đó chính là bảo đảm quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Có lẽ rằng, ông già Ford đã không thể đột phá được những hạn chế trong tư tưởng cá nhân, nóng vội sa thải Lee A. LaCocca. Điều này không những khiến cho công ty Ford mất đi một vị đại tướng mà còn tăng thêm sức cạnh tranh cho đối thủ Chrysler. Đó quả đúng là tạo thêm chí khí cho đối thủ và tự tiêu diệt uy phong của mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Đối với những người nắm quyền, tư tưởng quân vương không nên nóng vội mà khởi binh, tướng soái không nên nóng giận mà khởi chiến. Có nghĩa là không thể vì do sự nóng vội nhất thời của bản thân mà chút giận vào quần thần, chút giận vào thiên hạ, dẫn tới sai lầm tai hại được. Vào những năm cuối triều Đông Hán, quân hùng toại lộc Trung Nguyên, Điền Phong là mưu thần của phiệt Viên Thiệu quân Hà Bắc. Nhìn thấy thế lực của Tào Tháo ngày càng mở rộng, Viên Thiệu thấy không dễ dàng gì bỏ qua, liền quyết định đánh Tào Tháo để chiếm cứ lấy Hứa Xương. Điền Phong thấy thế, bèn khuyên ngăn Viên Thiệu, song Viên Thiệu đã không nghe theo sự khuyên can của Điền Phong, mà vẫn mang quân đi đánh Tào Tháo. Quả nhiên, chỉ sau một trận, quân Tào Tháo đã lấy ít mà địch nhiều, quân Viên Thiệu đại bại. Bộ hạ dưới trướng của Viên Thiệu oán trách Điền Phong đã không xuất chinh cùng quân binh. Ngay cả Viên Thiệu cũng cảm thấy hổ thẹn. Và quân chủ lực quyết chiến với Tào Tháo cũng lo sợ bị Viên Thiệu trách phạt. Đáng buồn hơn là địa vị của Điền Phong từ nay về sau cũng sẽ kiêu căng hơn. Có không ít gian thần đã nói những lời ly gián. Điền Phong nghe tin tướng quân thất bại, liền vỗ tay cười lớn. Thất bại là do vì không nghe theo lời ông ta mà khởi binh. Lòng dạ Viên Thiệu vốn hẹp hòi, ích kỷ, không coi trọng người hiền tài. Nghe được những lời gièm pha đó càng thêm tức tối, liền hạ lệnh giết chết Điền Phong. Viên Thiệu là cấp trên của Điền Phong, lại cho rằng Điền Phong đã mạo phạm tới sự tôn nghiêm của ông mà nổi giận. Không cần xem xét thực hư đã mù quáng giết hại Điền Phong. Chính điều đó đã khiến ông ngày càng trở nên hồ đồ, đồng thời cũng làm gia tăng sự bại vong của ông. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 12 phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.